Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Chết rồi. Kinh khủng băng hà tại vô tình cọ rửa. Bạch Vũ Triết đứng tại Lâm Hinh Vân trước người gắt gao chống cự lại. Hắn lúc này cơ hồ toàn thân đều đã kết băng, bờ môi đã trực tiếp bị đông nứt, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, mà là bị trực tiếp đông cứng ngưng kết. Thân thể của hắn căn bản đã không động đậy, thậm chí ngay cả Trương Nhất Hạo miệng đều đã làm không được. Cơ hồ cũng nhanh muốn hóa thành băng điêu. Thậm chí, Bạch Vũ Triết lúc này coi như muốn đem sinh linh chiến giáp triệu hoán đi ra đều làm không được. Hắn chỉ có thể nương tựa theo chính mình siêu cường ý chí lực, cố gắng điều động lấy cơ thể bên trong nguyên lực, liều mạng tiến hành chống cự. Bạch Vũ Triết thể nội thế giới kỳ thật so với phía ngoài thân thể muốn càng cường đại một số. Phía ngoài lời nói, hắn liền tứ chi tương đối mạnh, mà cơ thể bên trong, phàm là trọng yếu khí quan, tất cả đều đi qua cửu kiếp thánh thể cải tạo. Cho nên, dù là lúc này Bạch Vũ Triết nhìn qua tựa hồ cũng nhanh sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng lúc này trái tim của hắn nhảy lên y nguyên mạnh mà hữu lực. Cửu kiếp thánh thể giai đoạn trước tại chiến đấu lực mặc dù không có gì ưu thế, nhưng là trên thân thể lại là bất luận cái gì huyết mạch đều không thể so sánh. Nhưng là Bạch Vũ Triết trái tim nhảy lên, Lâm Hinh Vân nhưng nhìn không đến cũng không cảm giác được. Nàng chỉ thấy Bạch Vũ Triết tựa hồ đã nhanh muốn mất đi sinh mệnh khí tức, lại như cũ gắt gao đè vào phía trước. Mặc dù không nhìn thấy Bạch Vũ Triết ánh mắt, nhưng là Lâm Hinh Vân cảm giác trước người cái kia thân thể lúc này là cỡ nào vĩ ngạn, ý chí lực là cỡ nào kiên cường. Nước mắt của nàng không ngừng lộ ra, ánh mắt bên trong tràn ngập thống khổ, nhưng là nước mắt vừa mới chảy ra con mắt liền đã hóa thành băng nước mắt, tại nàng kia kiều nộn trên mặt trượt xuống. Hắn y nguyên vẫn là chịu vì ta đánh đổi mạng sống sao? Hắn đã biết là ta sao? Giờ phút này Lâm Hinh Vân trong lòng không ngừng tái diễn mấy cái này vấn đề, tâm cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nhưng là nàng lại nghĩ tới vài ngày trước Bạch Vũ Triết ôm nữ hài kia điên cuồng chạy tình hình, đột nhiên lại có chút không cách nào xác định. Thời gian trôi qua, dòng dã đi qua 5 phút tả hữu, tịch diệt hàn băng hổ tuyệt chiêu mới xem như kết thúc. Kia kinh khủng băng hà biến mất, chính nó cũng nháy mắt liền uể oải. Một chiêu này kiên trì thời gian lâu như vậy, tịch diệt hàn băng hổ lúc này đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, mất đi cho nên lực lượng, thậm chí ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn, trực tiếp liền nằm sấp trên mặt đất. Có thể trong đôi mắt y nguyên mang theo hung lệ quang mang, Bạch Vũ Triết giờ phút này đã hoàn toàn thành một bộ băng điêu đứng tại. Cho dù là thời khắc cuối cùng hắn tồn tại, y nguyên trợ giúp Lâm Hinh Vân chống cự lại không ít áp lực. Cho nên lúc này Lâm Hinh Vân mặc dù cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ còn thừa lại một số sức chiến đấu. A, làm băng hà biến mất một nháy mắt, Lâm Hinh Vân phát ra một tiếng phẫn nộ khẽ kêu, vận dụng tự thân sở hữu lực lượng, cũng mặc kệ tịch diệt hàn băng hổ còn có hay không sức chiến đấu, đột nhiên liền vọt tới, múa ở trong tay trường kiếm, hung hăng một kiếm đâm về tịch diệt hàn băng hổ cổ. Phốp phốp, trường kiếm ứng thanh mà vào, mang theo Lâm Hinh Vân lực lượng cuối cùng, thật sâu đâm vào trong cổ, một cỗ máu tươi chảy xuôi ra. Tịch diệt hàn băng hổ ra sức giãy giụa mấy lần sau đó rốt cục không cam lòng đổ xuống. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà chết tại như thế hai cái cảnh giới so với mình thấp nhiều người như vậy loại trong tay, mà lại chết như thế biệt khuất. Kỳ thật, nếu như không phải Lâm Hinh Vân thuần âm thể chất đối với nó có không ít khắc chế, Lâm Hinh Vân cũng căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Bạch Vũ Triết cường đại hơn nữa thể phách lúc này cũng đã bị tươi sống chết cóng. Bị băng hà xung kích thành vụn băng. Vũ Triết giải quyết xong tịch diệt hàn băng hổ cái này uy hiếp sau đó. Lâm Hinh Vân đi tới lảo đảo bộ pháp, lo lắng hướng Bạch Vũ Triết đi tới. Trên mặt tràn ngập thống khổ thần sắc, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn xem đã hóa thành băng điêu Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân cho rằng loại tình huống này, Bạch Vũ Triết tất nhiên đã chết rồi. Tịch diệt hàn băng hổ nhiệt độ có bao nhiêu thấp nàng rất rõ ràng. Đừng nói là Bạch Vũ Triết mới quang phách cảnh hậu kỳ tu vi. Cho dù là bình thường thiên trùng cảnh thậm chí huyền môn cảnh, đều rất khó chống cự xuống tới. Bạch Vũ Triết tại kia băng hà bên trong chống cự thời gian dài như thế. Dù là hắn là cửu kiếp thánh thể, lại thế nào khả năng sống được xuống tới đâu? Kỳ thật, Lâm Hinh Vân đối với cửu kiếp thánh thể căn bản là không có hiểu bao nhiêu. Chỉ là biết loại này huyết mạch thể phách rất mạnh, thế nhưng là mạnh hơn. Lâm Hinh Vân cũng không thấy phải có thể chống cự loại này kinh khủng băng hàn. Đây chính là tại băng hà bên trong ngạnh sinh sinh dùng thân thể của mình kháng gần 5 phút a. Lâm Hinh Vân đứng tại Bạch Vũ Triết trước người, duỗi ra chính mình ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Vũ Triết đã bị đóng băng gương mặt. Nước mắt không ngừng trượt xuống, lúc này Bạch Vũ Triết con mắt đã nhắm lại, trên mặt không có thần sắc thống khổ, có chỉ là kiên định không thay đổi. Thề sống chết không lùi, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, Lâm Hinh Vân đều cảm thấy Bạch Vũ Triết đây là vì bảo vệ mình mới có thể như thế. Lâm Hinh Vân không dám đem Bạch Vũ Triết trên người băng đập nát, bởi vì nàng sợ Bạch Vũ Triết đến thời điểm sẽ trực tiếp vỡ ra. Ngay cả cái toàn thây đều không để lại, nàng khẳng định sẽ hối hận chung thân. Loại tình huống này, bởi vì Bạch Vũ Triết trên người hàn băng đã không có tịch diệt hàn băng hổ khống chế, mất đi linh tính, nàng thuần âm thể chất ngược lại là không có cách nào hắn đem xua tan. Nói đến tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng thuần âm thể chất trên thực tế cũng không thuộc về băng. Tại hàn băng có đối thủ khống chế tình huống phía dưới, nàng có thể áp chế, có thể khu trục. Nhưng là một khi mất đi linh tính, nàng sẽ làm không đến. Lâm Hinh Vân cứ như vậy ngơ ngác đứng tại Bạch Vũ Triết trước người, trong óc không ngừng hồi tưởng đến trước kia giữa hai người phát sinh sự tình. Từ hai người quen biết đến bây giờ, phát sinh rất nhiều chuyện, có vui vẻ, cũng có thống khổ thương tâm. Nguyên bản rời đi hoang vực đi vào Mê Xuyên đại lục, Lâm Hinh Vân cảm giác chính mình tựa hồ đã vô dục vô cầu. Cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà sống. Có lẽ là bởi vì sư phụ nói với nàng qua, thể chất của mình cùng ngộ tính thiên phú, vạn năm khó gặp, hy vọng mình có thể leo lên võ đạo đỉnh phong, vì Mê Xuyên đại lục võ đạo phát triển làm ra một phần cống hiến. Cũng dùng cường đại lực lượng đến chính chúa tể vận mệnh. Nhưng chính là lần này săn giết thí luyện, để nàng lần nữa nhìn thấy Bạch Vũ Triết, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, mặc dù trước đó vẫn luôn rất khó chịu, rất thương tâm, bởi vì nhìn thấy Bạch Vũ Triết tựa hồ đã chính mình cái khác người yêu. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được, chính mình mấy ngày nay mới giống như là một cái nhân loại bình thường. Sướng vui giận buồn đều có. Trong lòng có càng nhiều tưởng niệm, ý nghĩ, đây mới là một nhân loại hẳn là có tình cảm, là không thể thiếu đồ vật. Bây giờ thấy Bạch Vũ Triết cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Lâm Hinh Vân trong lòng vô cùng thống khổ, trong óc trống rỗng, cảm thấy thế giới này lần nữa trở nên không có chút nào sắc thái. Thành một mảnh xám trắng, rất lâu sau đó. Lâm Hinh Vân chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, gác ở trên cổ của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.